cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 75, thiệt giả hung thủ, ngầm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối ngự y nấu hảo dược, thời điểm Hà Phi toàn bộ uống hết, Hạ Như Thanh vẫn luôn tại bên cạnh giường, nàng đưa tay đặt tại hai đầu lông mày Hà Phi, vì nàng vịn đều nếp nhăn. Dần dần hòa hoãn thống khổ, khiến cho thần trí Hà Phi bắt đầu chấn tĩnh. Ngự y, ngươi biết có thực vật gì cùng cái điểm tâm này cùng kỵ sao? Hạ Như Thanh có chút khơi màu đôi lông mày, nhếch môi mỏng, trong mắt nhìn Hà Phi trên giường. Hồi bẩm nương nương, vi thần biết rõ Tây Tuyết Quốc có một loại đặc sản đặc thù vừa vặn cùng cái điểm tâm trứng gà này đối chọi lẫn nhau. Nhưng là dưới tình huống bình thường Hà Phi nương nương sẽ không thể nào trúng độc sâu như vậy. Ngự y có chút bất an nhìn Hạ Như Thanh, vì vậy tiến lên lỗ tai nói. Ra, vi thần cảm giác có những thứ độc tố khác tại trong cơ thể Hà Phi. Nương nương, chỉ có điều mạch tượng biểu hiện quá nhỏ rồi, tạm thời. Không cách nào tra ra. Đặc sản Tây Tuyết Quốc, cái độc tố khác, Hạ Như Thanh không hiểu nhìn ngự y, Lê Phi ý đồ muốn hạ độc có phải? Là quá mức rõ ràng, là có toan tính như vậy, hay là bị người khác lợi? Dụng, chính là vì sao Lê Phi muốn hạ hai loại độc đồng thời, để bảo hiểm? Hay là Hà Phi cố ý mượn đao giết người? Hạ Như Thanh nhíu đôi mi thanh tú, híp lại con mắt bạc hàn quang hết sức căng thẳng, nàng vung lên tay áo phượng. Ngự y ngươi đi triệu tập. Các ngự y khác cùng đến nhìn xem bệnh tình của Hà Phi, càng xem càng hảo, bổn cung cũng không muốn nuôi không một đám người phế nhân. Nương nương, vi thần tạm thời cáo lui. Ngự y cung kính lui ra, không khỏi lau mồ hôi một chút, hoàng hậu này thật đúng là âm chuyện hay thay đổi, sự vụ cái hậu cung này hắn còn là. Đừng ồn ào đụng vào tốt lắm, bằng không đắc tội vị nào trong chuyện này. Cũng không tốt, Hà Phi, ngươi buổi sáng có phải là ăn đặc sản Tây Tuyết Quốc? Hạ Như Thanh mỉm cười nhìn Hà Phi, nhẹ giọng nói nhỏ ở bên tai của nàng, một đôi con ngươi lại nhìn chằm chằm nét mặt của nàng, không có chút cạm bẫy nào, nương nương, làm sao ngươi biết? Hà Phi một bộ dáng giật mình, nhìn Hạ Như Thanh. Tối hôm qua là Lê Phi tỷ tỷ đem đến cho ta, hôm nay muộn ta liền không có truyền lệnh, đem đặc sản sớm một chút. Ngươi biết không, chính là bởi vì ngươi ăn đặc sản mới trúng độc. Hạ Như Thanh mở to con ngươi, chằm chằm vào mỗi chữ mỗi câu Hà Phi nói đến. Nương nương, Lê Phi tại sao phải hại ta? Chấm, Hà Phi run rẩy thân thể, sợ hãi nhìn Hạ Như Thanh, thân thể suy yếu không chịu nổi động tác. Trên phạm vi lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, Hạ Như Thanh nhìn bộ dáng Hà Phi đáng thương, nàng nhíu mày thật sự đáng thương, hay là có mưu đồ khác? Đột nhiên một giọng nữ chói tai vang lên bên tai, cách chương.